Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 447, đạt thành hiệp nghị. Rời đi rồi Atula chỗ ở đống loạn thạch khu vực sau. Diệp Thi Văn lần nữa đạp lên rồi tìm tòi. Kiếm tiền, hành trình, hiện tại có rồi cường đại như thế nguyền rủa năng lực. Diệp Thi Văn cảm giác chính mình có chút nhỏ bành trướng. Đi đường cũng sẽ không tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí. Biến thành chính đại ánh sáng đi đường thẳng. Nhanh chân sao băng, nện bước lục thân bất nhận bộ pháp. Giờ khắc này Diệp Thi Văn cảm thấy chính mình là dãy núi này nhất tịnh tử. Lúc này đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Diệp Thi Văn lập tức thân hình không ổn định. Lạch cạch, ngã sấp xuống trên mặt đất. Bị kinh sợ Diệp Thi Văn như một cái con thỏ vậy từ đất trên nhảy lên. Lập tức quay đầu phát hiện Atula chỗ ở khu vực trên không hiện lên một tòa đồng thau chuông lớn. Tòa này đồng thau chuông lớn tạo hình cổ phác. Phía trên khắc đầy rồi các loại văn tự cổ đại. Lơ lửng giữa không trung. Chậm rãi xoay tròn lấy. Lúc này mơ hồ có thể nghe được tiếng quát mắng từ đằng xa truyền đến. Ở Diệp Văn kinh ngạc ánh mắt bên trong, chuông lớn bỗng nhiên rơi xuống, đại địa chấn động theo đó đình chỉ, bốn phía lần nữa khôi phục rồi yên tĩnh. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, tưởng rằng là Atula làm ra động tĩnh. Diệp Thi Văn nghĩ rồi nghĩ, liền xoay người lần nữa, chuẩn bị tiếp tục đi đường, dù sao còn có 95% khu vực không có tìm tòi đâu. Sớm chút làm xong liền có thể lấy Mỹ Tư Tư về Bắc Kỳ rồi. Lúc đó đợi nhưng phải ăn một bữa tốt khao khổ chính mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn bỗng nhiên có chút không hiểu nhỏ kích động. Dù sao cũng là chính mình là người nghèo, vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn. Vừa đi mấy bước, lúc này một bên lùm cây bên trong bỗng nhiên nhảy ra một cái bởi vì mặt đất rung chuyển mà con thỏ. Con bị giật mình, sau đó nó một đầu đụng ở rồi Diệp Thi Văn thân bên cây trên. Cái đụng này con thỏ nhịn không được mắt trợn trắng. Thân thể ngã sấp xuống tại mặt đất. Hai chân đạp một cái. Co quắp rồi hai lần. What the fuck, đau chết lão tử rồi. Lấy lại tinh thần con thỏ vội vàng đứng người lên. Bắt đầu dùng hai tay xoa bóp chính mình đầu. Miệng nói tiếng người. Diệp Thi Văn vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thậm chí có chút hơi khẩn trương, bởi vì con này con thỏ hắn quen, chính là trước đó bị hắn thí nghiệm nguyên rủa hiệu quả con kia. Giờ phút này Diệp Thi Văn trong mắt con thỏ, trên người có chính mình 63 hồn tệ khoản tiền lớn nợ nần. Nhìn thấy chủ nợ, tự nhiên có chút chột dạ. Con thỏ, Diệp Thi Văn nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe được một bên truyền đến âm thanh, con thỏ lập tức đình chỉ rồi xoa bóp thỏ đầu cử động. Đột nhiên quay đầu nhìn về rồi Diệp Thi Văn. Cô, ngươi không phải biết nói chuyện sao? Diệp Thi Văn ngạc nhiên. Cô, con thỏ bắt đầu giả ngu, bước nhỏ lùi về sau. Một mặt cảnh giác, lúc này Diệp Thi Văn giật mình nghĩ đến. Có vẻ như con này con thỏ đã quên đi chính mình thiếu nó khoản tiền lớn sự tình rồi. Trong lòng lập tức thoải mái một hơi. Quên đi liền tốt. Con thỏ nhìn qua Diệp Thi Văn. Nhưng trong lòng thì một hồi nói thầm. Trước mắt nữ tử này có vẻ như trước đó gặp qua một lần. Nhưng nàng nhìn mình ánh mắt vì cái gì cũng như thế e ngại. Là đang sợ hãi chính mình sao? Nghĩ đến nơi này. Con thỏ thăm dò tính mở miệng nói, chúng ta quen biết, nhận biết, Diệp Thi Văn không chút do dự nói rằng, làm sao nhận biết, con thỏ hơi có vẻ cảnh giác hỏi nói, ngươi thiếu ta một gốc linh tài, Diệp Thi Văn mười phần chột dạ nói rằng, không có khả năng, lão tử chính mình cũng ăn không nổi linh tài làm sao có thể thiếu ngươi một gốc linh tài. Con thỏ trừng lớn rồi đỏ bừng hai con ngươi, một mặt không dám tin tưởng, không có chuyện, không cần ngươi trả rồi, ta cũng không phải một cái người hẹp hòi, Diệp Thi Văn tiếp tục chột dạ nói rằng, vậy cũng không có khả năng. Ngươi nói cho ta vì cái gì thiếu ngươi một gốc linh tài? Con thỏ quật cường hỏi nói, chính là vừa mới ăn trộm, sau đó ngươi liền bỗng nhiên mất trí nhớ rồi. Diệp Thi Văn nói ra lời nói này thời điểm, rõ ràng lực lượng không đủ. Con thỏ nghe nói, nhìn rồi thoáng qua vừa mới đụng lên cây lớn, không khỏi vuốt vuốt chính mình đầu, rơi vào rồi trầm tư. Khó nói vừa mới đụng một chút đem chính mình đụng mất trí nhớ rồi. Không nên a, ta làm sao cũng tu luyện rồi mấy trăm năm rồi, nhục thân làm sao lại như thế yếu ớt. Nghĩ đến nơi này, con thỏ nhịn không được nâng lên đầu hỏi nói, ngươi thật không có lừa gạt ta? Diệp Thi Văn vội vàng gật đầu, ngươi chính mình nói, không cần trả rồi. Con thỏ lúc này mở miệng, ân, không cần trả rồi. Diệp Thi Văn vội vàng gật đầu, vậy ngươi còn có cái gì chuyện? Nghe được không cần trả rồi, con thỏ trên mặt khẩn trương lập tức tán đi, tiếp tục bắt đầu xoa bóp chính mình sưng lên cái bao thỏ đầu. Ngươi đối vùng này quen thuộc sao? Có thể hay không làm ta dẫn đường? Diệp Thi Văn hơi có vẻ mong đợi hỏi nói, nếu như có cái quen thuộc dãy núi này sinh vật làm dẫn đường. Diệp Thi Văn cảm thấy chính mình tìm tòi tiến trình sẽ nhanh trên rất nhiều. Dù sao hiện tại nàng địa đồ còn không có khai ích, bị xương dày chỗ bao phủ, rất dễ dàng đi vào không cách nào tiếp tục đi tới đường chết. Ở dưới loại tình huống đó chỉ có thể trở về vòng qua, rất lãng phí thời gian. Con thỏ nghe nói, nâng lên đầu liếc rồi một mắt Diệp Thi Văn mở miệng nói, có chỗ tốt không? Không phải không cần ngươi trả linh tài rồi sao? Diệp Thi Văn chột dạ nói, ngươi trước tiên nói không cần trả rồi, lại đưa ra yêu cầu, cho nên trước mặt một cái chuyện đã miễn đi rồi. Đây là kiện thứ hai chuyện, nhất định phải có thù lao. Con thỏ một quyền chân kinh nói rằng, đối với Diệp Thi Văn tới nói, đàm cái gì cũng có thể, duy chỉ có đàm tiền không được, lại khổ lại mệt cũng có thể. Đàm tiền điều kiện đều là không có khả năng thành lập, trừ phi nàng là thu lợi phương, nhưng là không có thỏ trợ giúp, nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ vẫn phải hoa tốt nhất lâu thời gian. Cái này để Diệp Thi Văn 10 phần xoắn suýt rồi. Nghĩ rồi nghĩ, Diệp Thi Văn mặt lộ vẻ đắng chát mở miệng nói, một khối bánh mì khô như thế nào? Cái gì là bánh mì khô? Con thỏ nghi ngờ hỏi nói, giá cả đắt đỏ mỹ thực. Diệp Thi Văn nói ra nàng đối với bánh mì khô đánh giá. Câu nói này một chút cũng không có trộn lẫn lượng nước, bởi vì cái này là Diệp Thi Văn đối với giá bán 0.5 hồn tệ bánh mì khô thực tế đánh giá. Nếu không phải bị đói bụng sẽ chết, Diệp Thi Văn cảm thấy chính mình có thể đói rất lâu rất lâu. Dạng này một ngày không ăn có thể tiết kiệm dưới 1.5 hồn tệ. Một tháng không ăn có thể tiết kiệm 45 hồn tệ. Một năm không ăn liền có thể tồn xuống một bút khoản tiền lớn. Cho nên, bánh mì khô tương đương đắt đỏ mỹ thực. Cái này tư tưởng không có tâm bệnh, phù hợp người nghèo logic. Chưa từng nghe nói qua loại thức ăn này, con thỏ không khỏi rơi vào rồi trầm tư. Lập tức hiếu kỳ mở miệng nói, có thể làm cho ta xem một chút bánh mì khô bộ dạng ra sao sao? Vẫn là hoàn thành rồi lại nhìn a. Không chút nào nghĩ hoa hồn tệ mua sắm, Diệp Thi Văn không khỏi trả lời nói, dù sao mình mỗi lần ăn bánh mì khô đều là cần thiết thời điểm mới mua sắm. Từ trước tới giờ không độn hàng, bởi vì mỗi lần hoa hồn tệ thời điểm đều để Diệp Thi Văn có một loại cắt thịt cảm giác đau đớn. Vậy ngươi để lão tử làm sao tin tưởng ngươi? Con thỏ lập tức trừng mắt nói, nếu không ngươi thử lấy tin tưởng một lần. Diệp Thi Văn cảm giác chính mình ở cùng thỏ đối thoại bên trong, hiển nhiên ở vào hạ phong, không có chút nào khí thế có thể nói. Con thỏ vuốt vuốt đầu, ánh mắt một hồi lấp lóe. Nó đối dãy núi này tự nhiên là hết sức quen thuộc, làm cái dẫn đường tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là nó không biết nên không nên tin tưởng nữ tử trước mắt. Mặc dù sống rồi mấy trăm năm, nhưng là thỏ vòng tròn kỳ thực rất nhỏ, cho nên cũng không phải rất rõ ràng làm xong việc cho thù lao ước định đến cùng có thể hay không. Tin, nghĩ rồi nghĩ, con thỏ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, làm việc thời gian bao ăn sao? Nghe nói lời này, Diệp Thi Văn không chút do dự mở miệng nói, không bao, con thỏ lập tức trừng lớn rồi mắt, kia ta ăn cái gì? Ngươi là con thỏ nha, ăn ngỏ. Nói lấy Diệp Thi Văn chỉ phụ cận cỏ dài, con thỏ, ngoặc kép, lão tử là tu luyện có thành tựu con thỏ, không ăn cỏ, đó là đáy con thỏ mới ăn. Con thỏ nhịn không được quát lớn nói, vậy ngươi ăn cái gì? Diệp Thi Văn vẻ mặt ngạc nhiên, con thỏ đưa tay chỉ một bên cây lớn chóp đỉnh, ăn lá cây, cũng được. Diệp Thi Văn gật rồi lấy đầu, thế là một vị nghèo túng người chơi cùng một cái mơ hồ con thỏ đã đạt thành tìm tòi ước định. Dùng một khối bánh mì khô đổi lấy một vị hướng dẫn du lịch cử động. Ở Diệp Văn xem ra, bệnh thiếu máu, nhưng là ở con thỏ xem ra, có vẻ như kiếm lợi lớn. Ở đạt thành hiệp nghị sau, một người một thỏ xuất phát rồi. Trong lúc này, Diệp Thi Văn nói cho con thỏ, chính mình muốn đi lượt dãy núi này ý nghĩ, con thỏ ngược lại là không quan trọng. Đối với nó tới nói, dù sao mỗi ngày đều ở trong dãy núi mù mấy thanh loạn đi dạo. Đi cái nào đều như thế. Lần này buổi trưa ở thỏ dẫn đầu xuống, Diệp Thi Văn phát hiện chính mình tìm tòi tiến độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí bởi vậy vòng qua rồi mấy cái mãnh thú ẩn hiện khu vực. Thỏ giá trị ở Diệp Vi Văn trong mắt thẳng tắp kéo lên. Này một khối bánh mì khô có vẻ như không lỗ. Sắc trời dần dần tối xuống. Cùng con thỏ đi rồi đến trưa Diệp Thi Văn cũng rốt cục đói bụng. Mắt nhìn đã biến thành màu đỏ đói khát giá trị. Diệp Thi Văn trong lòng một hồi khó chịu. Mặc dù còn muốn nhẫn nại, nhưng có vẻ như lại không ăn liền muốn tiến vào trạng thái hư nhược rồi. Đã đến rồi không ăn không được trình độ, không có cách nào Diệp Thi Văn chỉ có thể đình chỉ tiến lên. Sau đó tìm rồi chút củi khô, từ không gian móc ra cái bật lửa đem đống lửa nhóm lửa. Sau đó một người một thỏ vây quanh đống lửa ngồi xuống. Con thỏ, ngươi đi tìm lá cây ăn đi. Lúc này Diệp Thi Văn quay đầu nhìn về rồi con thỏ mở miệng nói. Vậy ngươi ăn cái gì? Con thỏ hiếu kỳ hỏi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đi trước ăn. Diệp Thi Văn chững chạc đàng hoàng nói rằng, ngươi có phải hay không nghĩ sau lưng ta ăn bánh mì khô? Con thỏ chừng lấy con mắt nói, bị đoán chúng tâm sự. Diệp Thi Văn biểu lộ phát sinh rồi rõ ràng biến hóa, trở nên 10 phần chột dạ, chỉ có một người phân lượng, ta liền ăn một miếng. Con thỏ ý đồ cùng Diệp Thi Văn thương lượng. Không được, quá đắt rồi. Diệp Thi Văn lúc này từ chối. Con thỏ nghe nói, cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao ở nó trong lòng, bánh mì khô có lẽ là một loại đủ để cùng linh tài cùng sánh ngang mỹ thực. Ăn một miếng yêu cầu quả thật có chút quá phận rồi. Nghĩ rồi nghĩ, con thỏ vuốt vuốt chính mình còn sưng bao đầu. Quay người hướng lấy rừng cây bên trong chui vào. Ở con thỏ sau khi rời đi, Diệp Thi Văn thịt đau ấn mở rồi trò chơi thương thành. Lựa chọn rồi đồ ăn phân loại. Chọn chung bánh mì khô. Dẫm một chân, khẽ cắn răng, mua rồi một cái. Từ không gian lấy ra bánh mì khô. Bánh mì vẫn là hơi nóng bừng bừng. Mạch mùi thơm tràn ngập chóp mũi. Diệp Thi Văn trên mặt không khỏi lộ ra rồi vẻ mặt say mê. Thật sự là trăm ăn không ngán a. Nghĩ đến nơi này, nàng hé miệng, cắn một cái rồi xuống dưới. Ngô, nhai nuốt lấy bánh mì. Diệp Thi Văn lông mày chậm rãi nhăn lại. Vì cái gì không có mùi vị? Không tin tà Diệp Thi Văn lần nữa lớn cắn rồi mấy ngụm. Bất quá bánh mì mùi vị vẫn như cũ không có phát sinh bất kỳ biến hóa. để Diệp Thi Văn có một loại ăn giấy cảm giác. Cái này khiến Diệp Thi Văn đình chỉ rồi ăn, rơi vào rồi trầm tư. Một lát sau, Diệp Thi Văn linh quang lóe lên, tựa hồ tìm được rồi nguyên nhân. Lúc này lần nữa ấn mở rồi thương thành, ấn mở rồi đồ ăn phân loại danh sách. Nguyên lai quên đi mở ra mỹ thực danh sách rồi, khó trách mùi vị sẽ trở nên kém. Diệp Thi Văn vui tươi hớn hở nghĩ đến, nhìn qua danh sách trên đông đảo mỹ thực, Diệp Thi Văn ngòn ngọt cười, đói ăn bánh vẽ, trông mơ giải khát, bổ sung lừa mình dối người hình thức lập tức mở ra. Này một ngụm cắn xuống đi, Diệp Thi Văn trên mặt nụ cười ngưng kết, vì cái gì vẫn là cùng ăn giấy một dạng, hoàn toàn khó mà nuốt xuống a, mua đến thấp kém hàng rồi. Diệp Thi Văn đầu óc bên trong lập tức tuôn ra ra tự nhận là chân tướng. Dù sao những này bánh mì khô đều là người chơi tự mình làm, khó tránh khỏi sẽ ra sai lầm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn lộ ra 10 phần tức giận. Ta tốn hao nhiều như vậy hồn tệ, vậy mà mua đến khuyết điểm thương phẩm, cái này có thể nhẫn sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn căm giận bất bình tiếp tục ăn lấy. Dù là lại khó ăn, cũng tuyệt không thể lãng phí rồi. Dù sao quá đắt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.